Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1440, nam chủ hắn luôn là tự bế 23. Góc truyện audio.com. Edit: Minh Anh, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên nhờ vả xong liền rời đi. Tuy rằng Tiểu Hồng không quá tin cậy, nhưng Tô Cổ lại rất đáng tin. Tô Yên đi ra ngoài tiểu khu, nhìn thấy xe bảo mẫu đỗ ở đằng kia. Đi lên kéo cửa xe ra, động tác lên xe bỗng khựng lại. Cô nói, xin lỗi, tôi lên nhầm xe, chấm, nói xong liền muốn đóng cửa xe lại. Một bàn tay từ trong xe duỗi ra, giữ ở chỗ cửa xe. Người nọ cười nói, Tiểu Yên, là anh muốn đến đón em, lên xe đi. Người nọ mặc một bộ tây trang đơn giản, đây là đồ định chế cao cấp. Chê y tay áo màu trắng còn được khảm ngọc bích, khắp nơi mang theo sự tinh xảo không chút cầu thả. Chê y khuôn mặt anh tuấn mang theo tê cười đầy vẻ thân cận. Người này chính là Hoa Duyên, giám đốc công ty quản lý của Tô Yên, cũng là người nguyên chủ thích. Lúc này, Trương Lệ cũng thò đầu ra, nói, Tiểu Yên, mau lên xe. Tô Yên gật đầu, được, nói xong. Ngồi chê y xe, Hoa Duyên ôm một cái iPad trong tay, vừa làm việc chê y iPad vừa nói, dạo này Tiểu Yên có khỏe không? Tôi rất tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn kỹ cô một lúc, cười nói, béo lên chút. Ừ, hắn lại nói, Tiểu Yên gần đây rất hot, có rất nhiều fan, anh muốn mượn cơ hội này tham gia mấy cái chương trình giải trí để duy trì fan. Lúc nói, Trương Lệ ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên, có hơi sợ Tô Yên tức giận. Dù sao trước đây Tô Yên đã nói rất nhiều lần rồi. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, chính là làm một diễn viên phái thực lực, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo, không muốn làm bình hoa pha lê xinh đẹp. Cho nên từ trước đến nay Tô Yên đều chưa từng tham gia chương trình giải trí một lần nào. Tô Yên nghe xong cũng không nói gì. Hoa Duyên tiếp tục nói, cơ thể của em còn rất yếu, quay phim với cường độ làm việc cao như vậy chỉ sợ sẽ làm thân thể của em không chịu nổi. Quay game show để thả lỏng một chút là một sự lựa chọn rất tốt. Ừm, đúng rồi, em trai của em cũng rất nổi tiếng. Tô Yên gật đầu, được. Hoa Duyên thấy Tô Yên đáp ứng nhanh như vậy thì có chút ngoài dự đoán. Hắn cho rằng còn phải khuyên bảo thật lâu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện, com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, tươi cười chê y mặt Hoa Duyên càng ôn hòa. Hắn tắt iPad, nói, Tiểu Yên, hoạt động buổi tối hôm nay kết thúc. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Tô Yên lắc đầu từ chối. Tôi còn có việc bận. Hoa Duyên nhíu mày, vậy chờ đến lúc em rảnh. Tô Yên nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Xe chạy một đường đến nơi hoạt động cũng không chờ được câu trả lời của cô. Hoa Duyên đánh giá Tô Yên từ trên y xuống dưới, lời nói thâm sâu, Tiểu Yên hình như thay đổi chút. Tô Yên gật đầu, ẩn, từ đầu đến cuối bình đạm đến cực điểm, cảm xúc không có chút nào phập phồng. Hoa Duyên nhìn cô, thực sự là quá khác, như trở thành một người khác vậy. Trước kia dù hắn ta cũng không phải thực để ý tới cô, nhưng cũng có thể phát giác cô thích mình. Cái trạng thái e lệ ngượng ngùng là không lừa được người. Chỉ là hiện giờ nhìn lại, đôi mắt kia lãnh lãnh đạm đạm, không có thích, cũng không có chán ghét. Chỉ đơn giản là nhìn một người xa lạ mà thôi. Hắn trầm mặc một hồi lâu. Khi Tô Yên xuống xe, Hoa Duyên bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Yên, ngày mai có thời gian không? Tô Yên đi xuống xe, không có. Nói xong, cô đeo khẩu trang, đi đến chỗ tổ chức hoạt động. Mới vừa đi được hai bước liền bị fan vây quanh. À, là Tô Đại Lão. Lần này hoạt động thật sự có cô ấy à. Đi đi đi, chúng ta mau đi xin chữ ký. Rất thích cô ấy à, đúng đúng đúng. Chẳng những người đẹp, Hơn nữa diễn cũng tốt. Đầu năm nay, người như vậy rất ít thấy à, thật không hổ là thần tượng của tôi, cách Trương.